Ông bố thiếu soái, chương 306, ngày lành tháng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng mọi người đều sững sờ. Bản nhạc ngày lành tháng tốt họ đều đã từng nghe qua. Giai điệu vẫn là giai điệu quen thuộc đó. Nhưng khi nghe bản nhạc này, trong lòng mỗi người đều bị giai điệu làm cho cảm động. Cho dù người đang có nỗi lo canh cánh trong lòng, trên mặt cũng dần dần tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Cho dù những vị khách lúc trước có ý kiến với Hạng Tư Thành, lúc này nhìn thấy một cặp đôi mới, tự đáy lòng cũng thành tâm chúc phúc, không có chút giả dối. Âm thanh càng lúc càng lớn, tiếng nhạc phương Tây càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng, dàn nhạc hoàng gia phương Tây hoàn toàn không còn âm thanh gì nữa. Các nhạc công đều nhắm mắt lại, trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc, say mê. Một bản nhạc ngắn, kết thúc đã lâu, nhưng dường như tất cả mọi người vẫn chưa trở lại thực tại. Vẫn say sưa trong đó. Các người đang làm cái gì vậy? Tại sao không diễn tấu? Đường đường là một dàn nhạc hoàng gia phương Tây, lại để một tên thổi kèn đồng qua mặt sao? Chấm, một tiếng quát vang lên, lập tức kéo mọi người về thực tại. Nhìn đến sắc mặt xanh đen của Phương Hoa, Hạng Tư Thành lười biếng nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên. Anh Phương, vừa rồi tôi không nghe rõ. Anh nói, dàn nhạc phía sau anh có thể diễn tấu ra bản hợp tấu hay nhất thế giới. Vậy cái chúng ta vừa được nghe, ở trình độ nào? Phương Hoa không biết nói gì. Sự thực đã chứng minh, những nhạc công tạp nham không biết Hạng Tư Thành mời từ đâu đến. Diễn tấu thật sự rất hay, thậm chí còn vượt xa trình độ hợp tấu của dàn nhạc hoàng gia phương Tây. Nếu lúc này vẫn còn không thừa nhận, ngược lại sẽ càng làm bản thân mất mặt. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn có chút khó coi nhìn Hạng Tư Thành. Được, tôi thừa nhận, diễn tấu của bọn họ quả thực rất tốt. Nhưng thế thì sao? Mị Nhi đường đường là cô cả nhà họ Hồ. Thân phận của đội diễn tấu đương nhiên cũng phải có địa vị nhất định. Đám người sau lưng anh là cái thá gì? Lẽ nào trong lễ kết hôn của Mị Nhi cũng để đám người này lên diễn tấu sao? Thân phận địa vị, Hạng Tư Thành kỳ quái nhìn hắn. Anh là nói, dàn nhạc hoàng gia phương Tây của anh, thân phận địa vị cao sao? Đó là đương nhiên, Phương Hoa mặt đầy cao ngạo nói. Cao quý như nữ hoàng nước Anh. Khi kết hôn, cũng mời bọn họ đích thân diễn tấu. Lẽ nào, vẫn chưa đủ thể hiện sự tôn quý của họ sao? Thì ra là bộ dạng như này. Hạng Tư Thành cười, kéo tay một người thổi kèn đồng có khuôn mặt đen, trông giống như nông dân, nói, giới thiệu với mọi người. Tên của ông ấy là Lý Bảo Dân. Lý Bảo Dân, một cái tên vô cùng phổ biến, vô cùng bình thường. Nhưng rất nhiều người sau khi nghe thấy tên của ông ấy, liền vô cùng kinh ngạc. Lý Bảo Dân, ông ấy là vua kèn đồng Lý Bảo Dân sao? Là vua kèn đồng chỉ với một chiếc kèn có thể giành được tất cả các giải thưởng âm nhạc lớn trên thế giới sao? Trời ơi, 3 năm trước không phải ông ấy đã không hoạt động nữa sao? Hạng Tư Thành này là ai mà có thể mời được ông ấy tham gia diễn tấu? Hạng Tư Thành cười vui vẻ nhìn Lý Bảo Dân, trêu chọc, thầy Lý, thầy thổi kèn đồng giỏi như vậy, sao lúc nữ hoàng nước Anh kết hôn lại không mời thầy đi diễn tấu thế? Nào ngờ trên mặt Lý Bảo Dân hiện lên vẻ khinh thường, dùng tiếng địa phương nói, sao lại không mời tôi chứ? Tôi nhớ nữ hoàng đó đích thân đến nhà mời tôi 3 lần. Muốn tôi thổi kèn đồng trong lễ kết hôn của bà ấy. Còn nói tìm dàn nhạc hoàng gia phương Tây đệm nhạc cho tôi. Tôi thấy xa, rắc rối quá, nên không đi. Một câu, khiến tất cả mọi người đều ngây ra. Không hẹn cùng nhìn đến Phương Hoa. Dàn nhạc hoàng gia phương Tây mà hắn tự hào. Trước mặt Lý Bảo Dân, chỉ đóng vai trò đệm nhạc. Cách chương.